Dương Phàm quyết định lấy một năm làm kỳ hạn, đứa bé loài người tròn một tuổi có lẽ có thể nói chuyện rồi. Cô muốn xem một chút một năm này có thể khiến Dũng Khí nhớ cô hay không? Nếu như không thể cô sẽ không cầu mong nhiều hơn, nó có thể mạnh giống như Nick tự bảo vệ mình là được. Nếu như có thể, trời ạ, đó chính là hạnh phúc lớn nhất của cô rồi. Cô nói chuyện với Dũng Khí, chỉ cần có thời gian là cô lại nói chuyện với nó. Khi nó ăn cơm, lúc nó ngủ cô đều ở bên cạnh nói chuyện. Nói về Nick, nói về thế giới này khi cô tới đây, cũng nói về thế giới trước kia của cô. Cô hát ngâm thơ, kể chuyện cho nó nghe. Đợi đến khi thuyết ngừng, người Nick chuẩn bị ra ngoài đi săn, Dũng Khí cũng đi ra ngoài. Nó đi theo sau Nick, Dương Phàm không chú ý tới người Nick nhỏ trước kia đã gặp qua có đi theo ba chúng ra ngoài đi săn hay không, nhưng Dũng Khí biết cùng Nick ra ngoài đi săn, ít nhất đây là tin tức tốt. Nếu nó có thể nhớ Nick, nói không chừng cũng có thể nhớ cô. Lần đầu tiên Dũng Khí rời sơn động thì tốn thời gian rất lâu mới dám bước ra ngoài. Cô đi theo sau nó, nhìn nó duỗi đầu ra ngoài sơn động nhìn hồi lâu mới dám đi ra, cũng có khi vì Nick ra ngoài không thấy bóng dáng đâu nữa nên nó có vẻ sốt ruột, cũng học tư thế của Nick nhảy ra ngoài. Dương Phàm vội vàng bỏ lên đống băng ở cửa sơn động nhìn ra phía ngoài, kết quả thấy Dũng Khí giật mình nhảy ra liền té xuống. Góc truyện audio.com, phía dưới cửa sơn động có một khối băng nhô ra, nó lăn lộn mấy vòng mới cố gắng bò dậy được. Ngẩng đầu lên tìm được Nick dọc theo vách núi đầy băng tuyết liền đuổi theo. Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, thật là mạo hiểm xuất môn. Cô đứng ở cửa sơn động nhìn thật lâu, đến khi không thấy bóng dáng hai cha con đâu mới trở về sơn động. Sau khi ngồi xuống, cô đột nhiên nghĩ tới chuyện vừa rồi Dũng Khí đứng dưới ánh mặt trời, lông trên người nó dường như đều là màu trắng. Cô nhớ rõ ràng, lông trên người người Nick nhỏ mặc dù có nhiều màu trắng, nhưng tay, chân và đuôi là màu xanh nhạt. Lông Dũng Khí đều là màu trắng. Là vì cô sao? Đây là tốt hay xấu? Dương Phàm có chút lo lắng, dù ở đâu, khác biệt với người khác dù là cái gì, đặc biệt là bề ngoài, sẽ khiến cho đồng loại kỳ thị. Cô không biết người Nick có thể kỳ thị Dũng Khí hay không, nếu như vì màu lông trên người nó khác mà đuổi nó rời khỏi sơn động thì phải làm sao? Cô đứng ngồi không yên ở trong sơn động đợi đến khi người Nick săn thú trở lại, Nick và Dũng Khí đều ở trong bọn họ. Cô chú ý quan sát những người Nick khác không có hành động gì đặc biệt với Dũng Khí. Cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mắt người Nick có thể phân biệt màu sắc sao? Nếu như không thể phân biệt, vậy bọn họ căn bản sẽ không phát hiện lông trên người Dũng Khí có màu khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn Nick và Dũng Khí mang con mồi về. Nick mang về cho cô một ít trứng, mỗi khi đến mùa đông ở trên núi đá đen cô đều ăn loại trứng này. Có khả năng là của loài động vật nào đó sống trên núi đá đen. Dũng Khí đứng bên cạnh, mặt hướng vào vách đá đưa lưng về phía mọi người, nhìn dáng vẻ có lẽ không bắt được gì. Dương Phàm thừa dịp Nick đi theo những người Nick khác phân con mồi thì đi tới muốn an ủi nó. Cô lấy một nắm khoai tây khô, nó đi ra ngoài một ngày, ăn được một ít, chờ một lát nữa Nick về cô sẽ không có cách cho nó ăn rồi. Dũng Khí, lại đây với mẹ nào, cô dịu dàng nói với nó. Cái đuôi Dũng Khí quét tới quét lui trên mặt đất, đây là căng thẳng. Hay mất hứng, Dũng Khí, khoai tây khô. Cô còn nói, Dũng Khí đã có thể phân biệt rõ những từ đơn giản này như tên của nó, tới đây, và khoai tây khô. Nó cũng biết tên của cô là, mẹ. Dũng Khí từ từ đi tới, bây giờ nhìn nó vẫn còn nhỏ, giống như không lớn lên được bao nhiêu. Dương Phàm nhớ tới lông của nó, lại nhìn lại dáng dấp nó bây giờ một chút, lo lắng nói không chừng không chỉ là lông có vấn đề, có thể Dũng Khí còn có những vấn đề khác. Nếu nó không lớn được như Nick thì làm sao bây giờ? Dương Phàm quyết tâm từ giờ trở đi phải đút Dũng Khí ăn nhiều hơn, nghĩ cách làm cho nó lớn hơn một chút. Cô đem khoai tây khô cho nó ngẩng đầu lên, ánh mắt màu vàng kim nhìn cô. Nó thật xinh đẹp, cô thương yêu vuốt mái tóc mềm mại của nó, tóc của nó dài rất nhanh, giống Nick trên đầu là một đám lông trắng rối bời. Nhìn nó rất căng thẳng, là sợ cô sao? Dương Phàm mỉm cười, cố gắng dịu dàng nhìn nó để nó đỡ căng thẳng. Nó muốn làm gì? Nó xòe tay ra, đưa tới trước mặt cô. Mỗi tay một cái, là trứng. Cho mẹ, Dương Phàm nhận lấy, sau đó nghe thấy Dũng Khí phát ra tiếng gru gru non nớt trước mặt cô. Khách chương.